Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, chỉnh thể thu mua nghiên cứu viện. Tiến vào tháng 5, khí trời bắt đầu dần dần nóng đứng lên. Cái này hơn nửa tháng đến, Thạch Lỗi vẫn luôn tại Ngô Đông tĩnh dưỡng. Trải qua trừ ăn cũng là ngủ thời gian. Hắn cũng xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt. Bất quá, người đang nghỉ ngơi. Thạch Lỗi cũng không có buông lỏng. Trong tay hắn còn nắm giữ lấy hơn 10 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Hắn nhất định phải nhượng số tiền kia vận chuyển. Nếu không, tự chủ tiền tài ý nghĩa lại ở nơi nào đâu. Suy nghĩ hơn nửa tháng, kết quả là Thạch Lỗi quyết định để cho mình từ một cái internet doanh nhân biến thành một cái từ đầu đến đuôi người đầu tư. Khải Tuyên đã bắt đầu íp không con đường, dự định ở trong nước lên sàn. Tuy nhiên Thạch Lỗi vẫn như cũ là Khải Tuyên lớn nhất đại cổ đông. Nhưng là liên quan tới Khải Tuyên cả thành phố hành trình, lại đều cơ giao cho chim cánh cụt qua lo liệu. Ở phương diện này, chim cánh cụt MCF không không thể nghi ngờ càng có quyền lên tiếng. Cho dù là Dược Nhị, ở phương diện này cũng tuyệt đối không bằng chim cánh cụt MCF không kinh nghiệm phong phú. Có một người như vậy toàn diện phụ trách, Khải Tuyên íp không hành trình phá lệ thông thuận. Đương nhiên, Khải Tuyên giá trị con người giá trị cũng là người chỗ đều biết. Bởi vì chim cánh cụt cùng Ali cường thế tham gia, trong nước cùng hưởng xe đạp thị trường một phân thành hai. Đứng tại Khải Tuyên trên bờ vai, chim cánh cụt không thể nghi ngờ đánh một lần thắng trận lớn. Khải Tuyên một mực nắm trong tay trong nước cùng hưởng xe đạp thị trường 70% nhiều chiếm hữu dẫn đầu, mà Ali chỉ có thể đồng ý thứ hai. Chỉ bất quá cái này thứ hai cách có chút xa, chỉ có 20% nhiều thị trường. Ngược lại là còn có cực kỳ cá biệt công ty nhỏ tại kiên trì. Nhưng bọn hắn kiên trì chung vào một chỗ cũng bất quá chỉ có 1% điểm mấy cái thị trường chiếm hữu dẫn đầu mà. Thôi, mà thị trường nước ngoài phương diện, Khải Tuyên làm theo là tuyệt đối thế lực bá chủ. Dù là theo Khải Tuyên hình thức quảng bá, quốc ngoại cũng bắt đầu có người bắt chước loại mô thức này lập nghiệp. Chỉ ít tại châu Âu cùng Úc Châu cái này hai đại trên thị trường, Khải Tuyên đều chiếm cứ lấy hơn 9 thành thị trường chiếm hữu dẫn đầu. Úc Châu càng là tiếp cận 100%, bởi vì Úc Châu người quả thực tố chất đáng lo. Nếu như không phải Khải Tuyên Úc Châu cùng chính phủ tín dụng hệ thống móc nối, căn liền không khả năng chinh phục cái này thị trường. Cái này dẫn đến tại Úc Châu muốn tiến hành giống nhau hình thức lập nghiệp cùng hưởng xe đạp xí nghiệp, cơ hồ đều là đứng trước vừa xuất thế liền chờ đợi tử vong cục diện khó xử. Tại dạng này đại hình lợi tốt phía dưới, Ngụy Tinh Nguyệt lại chủ động xin đi giết giặc, muốn vì Khải Tuyên mở ra Bắc Mỹ thị trường, trực tiếp dẫn đến Khải Tuyên lên sàn đánh giá giá trị lại dâng lên rất nhiều phần trăm. Căn cứ đầu tư vòng dự đoán, Khải Tuyên lên sàn về sau thành phố giá trị chí ít cũng sẽ đạt tới 1.200 ức trở lên. Nhưng là cùng chim cánh cụt MCF không mở qua hội về sau, bọn họ biểu thị nếu như chỉ có 1.200 ức, cũng coi như là lên sàn cái này sau cùng đầu tư bỏ vốn thất bại. Chim cánh cụt MCF không lòng tin tăng vọt. Hắn biểu thị Khải Tuyên lên sàn về sau, thành phố giá trị chỉ ít cũng tại 160 tỷ phụ cận. Toàn bộ tháng 5, Thạch Lỗi đều là tại chính mình du thuyền vượt qua, phơi phơi nắng, tìm 3 năm hảo hữu uống chút rượu, ngẫu nhiên tự mình một người biển câu một phen, thuận tiện chơi đùa thâm lặn cái gì. Một tháng thời gian xuống tới, Thạch Lỗi hắc một vòng lớn, bắp thịt cũng cường tráng không ít. Hoàn toàn cũng là một cái có được màu đồng cổ da thịt khỏe mạnh chàng trai. Mới vừa gia nhập tháng 6, Dược Nhị liền đến Ma Đô tìm tới Thạch Lỗi. Tại hắn du thuyền bên trên, cho hắn một cái hạng mục. Hạng mục này là trong nước một nhà nghiên cứu khoa học cơ cấu. Mười mấy năm qua, bọn họ đều tại kiên trì tiến hành trị liệu bệnh bạch huyết nghiên cứu. Nhưng là do ở thời gian dài đều chưa từng xuất hiện quá tốt phát triển nghiên cứu thành quả, dẫn đến cái này mười mấy năm qua người đầu tư bắt đầu dần dần đối nhà này nghiên cứu khoa học cơ cấu mất đi hứng thú. trực tiếp dẫn đến nhà này nghiên cứu viện ở vào một cái sắp sụp đổ trạng thái. Mà căn cứ Dược Nhị phân tích, kỳ thực sớm tại 4 năm trước, nhà này nghiên cứu viện liền đã có đột phá. Chỉ là đến tiếp sau tiền tài thiếu thốn, đạo đưa bọn họ phát triển nghiên cứu một mực tiến triển cực kỳ chậm chạp. Hiện tại, càng là ở vào đình trệ trạng thái phía dưới. Người đoán chừng, còn muốn đầu nhập bao nhiêu? Tài năng lấy được tránh thức đột phá, Thạch Lỗi hỏi. Cho dù đối với cái này khoa học gia, Thạch Lỗi vẫn luôn có mang tránh thức kính ý. Mà lại hắn cũng càng muốn đem tiền quăng tại loại này hạng mục bên trên. Thế nhưng là dù sao đây là đầu tư, Thạch Lỗi cũng không có khả năng lấy tiền qua đổ xuống sông xuống biển. Hắn nhất định phải nhìn thấy hạng mục này tiền cảnh. Dược Nhị nói, đầu tư ngạch chân khó mà nói. Cái này nhất định là cái thời gian dài quá trình. Nhưng là, nếu như có thể cam đoan bọn họ hàng năm có được 1 tỷ khoảng chừng phát triển nghiên cứu kinh phí. Ta nghĩ, bọn họ cái này mười mấy năm qua tích lũy kinh nghiệm. Hẳn là rất nhanh hội phát huy được tác dụng. Ta cẩn thận nghiên cứu qua bọn họ hạng mục. Cá nhân cảm thấy là rất có thành tựu. Nhưng là chuyên nghiệp sự tình ta thật hiểu không đủ. Cho nên, ta chỉ có thể nói là tiền cảnh rất tốt. Có thể chỉnh thể đầu tư. Có lẽ sẽ là cái con số trên trời. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, tiền ta nhưng thật ra là không lo lắng. Bất quá, đầu tư làm như thế nào tính toán, chỉnh thể thu mua. Thu mua, Thạch Lỗi sững sờ. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia nghiên cứu viện chỉ là muốn đạt được một khoản đầu tư mà thôi. Dược Nhị trịnh trọng gật gật đầu. Nói, nếu như chỉ là đầu tư, đây là một cái động không đáy. Ta cũng không dám hướng tiên sinh ngài đề nghị. Nhưng là, hiện tại là chỉnh thể thu mua. Trước đó những người đầu tư đó, tổng hợp hiện tại nhà này nghiên cứu viện tình huống, cho ra 3 tỷ nhân dân tệ báo giá. Hy vọng có thể tìm tới một cái tiếp bàn người. Những năm này, bọn họ ở cái này nghiên cứu viện tổng đầu nhập cũng vượt qua 50 ức. Trước mắt nhà này nghiên cứu viện cổ phần cấu thành là nghiên cứu viện chiếm 36%, còn lại bộ phận từ vượt qua 10 nhà trở lên xí nghiệp nắm giữ. Cái này 10 cái xí nghiệp đã đạt thành chung nhận thức, mà bách tại bọn hắn áp lực. Nghiên cứu viện các nghiên cứu viên cũng đồng ý chỉnh thể bị thu mua mục đích. Bọn họ thậm chí có thể trực tiếp từ bỏ trong tay cổ phần. Thu mua khoản trừ lưu lại 500 triệu cho nghiên cứu viện tiếp tục hạng này phát triển nghiên cứu. Còn thừa 2,5 tỷ, đều sẽ trả lại lúc trước những người đầu tư đó. Chính bọn hắn một phân tiền cũng đừng, Dược Nhị, lại lần nữa gật đầu nói. Không riêng gì không cần tiền. Mà lại bọn họ đều biểu thị, có thể cùng nghiên cứu viện ký tên cả đời công tác hợp đồng. Chỉ cần thu mua phương có thể bảo chứng, hàng năm không thua kém 500 triệu đầu nhập là được rồi. Thạch Lỗi không có quá nhiều do dự, trực tiếp đánh nhịp nói. Nói cho này 10 cái xí nghiệp, cho bọn hắn 2 tỷ, liền muốn trong tay bọn họ này 64% cổ phần. Nghiên cứu viện bên đó đây, phát triển nghiên cứu. Kinh phí ta hội thỏa mãn bọn họ cổ phần, từ ta đời cầm, bọn họ chỉ lưu lại cổ phần danh nghĩa, hưởng thụ phân hoa hồng. Dược Nhị lập tức triển khai liên hệ, nghiên cứu viện bên kia đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là này 10 cái xí nghiệp, còn cần càng nhiều câu thông. Dù sao, lập tức liền thiếu đi cho bọn hắn 5 cái ức, Thạch Lỗi cũng không thèm quan tâm những này. Hắn đi vào nước Mỹ. Bởi vì Tom giúp hắn tìm tới một mảnh đất, khối này, ngay tại New York trường đảo, tổng cộng là hơn 1 vạn mét vuông, tiếp cận 18 mẫu đất, nhưng thật ra là vượt qua Thạch Lỗi yêu cầu. Thạch Lỗi trong lý tưởng thổ địa, có trong đó một nửa diện tích cũng liền đủ, có thể khối này chủ nhân lại yêu cầu nhất định phải chỉnh thể bán ra. Nhượng hắn phân chia ra bán là chuyện không có khả năng. Bất quá Thạch Lỗi cũng không chú ý mua lớn hơn một chút. Dù sao đều là dùng hạn mức thanh toán A. Lớn một chút liền lớn hơn một chút đi. Đại không lấy sau xây nhà thời điểm. Tại hậu viện lưu lại một khối tiêu chuẩn sân bóng bãi cỏ chính là. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động A. Hậu viện có thể an bài một trận tiêu chuẩn bóng đá thi đấu. bình thường có thể tại nhà mình hậu viện cưỡi ngựa chơi. Thạch Lỗi có ba nữ nhân. Hắn thậm chí cũng bắt đầu ảo tưởng ba người nữ nhân này cho hắn sinh lên con trai của hơn 10 cái. Đến lúc đó chính mình mang lấy bọn hắn tại hậu viện cùng phụ cận danh nhân gia thuộc người nhà. Liên đội đá bóng chơi. Khối này thuộc về tư nhân sở hữu. Nguyên chủ nhân cũng là địa chủ nông trường. Về sau hắn đầu tư một nhà công xưởng. Nơi này vẫn để đó không dùng lấy. Hiện tại hắn công xưởng cần mở rộng kinh doanh. Nhưng là tiền tài không đủ. Vừa muốn đem khối này bán đi. Báo giá là 300 triệu USD. Tại toàn bộ địa phương. Cái giá tiền này xem như một cái so sánh có thành ý giá cả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.